Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1402, quỷ vụ. Thượng, nữ nhi đảo có thể hoành hành hải vực, ỷ vào cũng không phải đảo chủ lãnh thiền quyên nguyên anh hậu kỳ tu vi. Liền cổ bách đảo đều muốn kiêng kỵ ba phần nữ nhi đảo. Nguyên nhân chủ yếu nhất là nó ở trên đảo được xưng là quỷ vụ thiên nhiên bình chướng. Có thể làm cho hóa thần cường giả kiêng kỵ quỷ vụ. Mới là nữ nhi đảo ngọn nguồn khí. Lãnh thiền quyên tại bách đảo khu vực giết người vô số. Một khi đắc tội cường giả, nàng sẽ lập tức trở về nữ nhi đảo. Mượn nhờ quỷ vụ ngăn cản cường địch. Liền chân vô danh cái kia các cao thủ. Năm đó đều lâm vào quỷ vụ ở trong suýt nữa bị giết. Có thể thấy được quỷ vụ sự đáng sợ. Nàng làm sao đem quỷ vụ mang ra ngoài? Có quỷ vụ, lãnh thiền quyên tên kia chẳng phải là liền bao tiểu lâu đều không sợ. Chân vô danh ở trong tối từ kinh hãi không thôi. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện một vài điểm khác biệt. Bị lãnh thiền quyên thả ra quỷ vụ nhìn lấy không ít. Bất quá tuyệt đối không có nữ nhi trên đảo quỷ vụ nhiều. Nguyên lai là luyện hóa một bộ phận. Xem ra lãnh thiền quyên ý đang trùng kích 10 vị trí đầu. Lại sớm gặp Từ Ngôn. Cái này bên dưới Từ Ngôn phiền toái. Quỷ vụ đáng sợ. Nguyên anh đỉnh phong đều muốn nhượng bộ lui binh. Thiên anh lôi 10 vị trí đầu sợ là có cái kia lãnh thiền quyên một cái. Chân vô danh cau mày. Trong lòng đầu từ mà nói. Từ đại thiện a từ đại thiện. Còn tưởng rằng luân không một lần ngươi nên khí vận bạo giáp. Nguyên lai là vận rủi làm đầu a, chính như chân vô danh tâm ngữ. Từ Ngôn hoàn toàn chính xác nghênh đón ấp ủ đã lâu vận rủi. Mà lại lần này vận rủi tới vô thanh vô tức, vốn nên bị đánh bại lãnh thiền quyên. Cục thế nghịch chuyển, làm lãnh thiền quyên lấy ra đen bình, thả ra hắc khí, trên lôi đài lập tức âm phong nổi lên. Quỷ ảnh nhao nhao, một loại tiếp cận hóa thần sơ kỳ cường giả uy áp ẩn ẩn hiển hiện. Lãnh thiền quyên bóng dáng bị bao khỏa tại vũ khí bên trong. Cách kim kiếm cùng hai nói lôi kiếm bị quỷ vụ nhao nhao cuốn lấy. Đợi đến Từ Ngôn kết động kiếm quyết khiến cách kim kiếm bản thể thoát khốn về sau. Hai đạo lôi điện trường kiếm đã tại quỷ vụ bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có thể thôn phệ lôi điện chi lực. Không sợ cực phẩm pháp bảo quỷ vụ. Một khi quỷ vụ ra thân. Lãnh thiền quyên liền thành không kém gì 10 vị trí đầu cao thủ. Nàng mục tiêu lần này kỳ thực chính là đứng đầu bảng. Chỉ là không khéo phía trước chăm chi tranh thời điểm gặp Từ Ngôn. Vốn nghĩ lưu tại sau cùng vận dụng. Đã gặp đối thủ khó dây dưa. Vậy trước tiên bắt ngươi khai đao tốt. Hắc hắc, lão nương hao phí mấy chục năm. Rốt cục có thể đem quỷ vụ mang theo. Từ đại thiện, ngươi hôm nay chết chắc. Lãnh thiền quyên lau đem vết máu ở khóe miệng, đứng tại vũ khí chỗ sâu tập trung vào đối thủ. Trước đó nàng nếm qua thua thiệt, lần này nàng muốn tất cả đều tìm trở về. Quỷ vụ tràn ngập toàn bộ đấu trường, hiện lên mây mù hình, trong sương mù sáng lên hai cái màu đỏ tươi quỷ nhãn. Giống như lãnh thiền quyên báo thù ánh mắt, vừa mới luân không một lần, nhìn như gặp may mắn. Trong nháy mắt liền nghênh đón cường đại đến đối thủ đáng sợ. Từ Ngôn không thế nào hít khẩu khí. Điểm tay gọi về cách kim kiếm. Kiếm khí bạo khởi. Đem ăn mòn kiếm thể quỷ vụ khu trục. Cảm thụ được quỷ vụ khí tức. Từ Ngôn trở nên càng ngưng trọng thêm. Vụ khí chỗ sâu cặp kia quỷ nhãn tuyệt không phải lãnh thiền quyên. Mà là cái này đoàn quỷ vụ chân thân. Mắt phải kiếm mang lóe lên. Thôi động xuất kiếm nhãn pháp môn về sau. Từ Ngôn mơ hồ thấy được một đầu hung hồn tại quỷ vụ trung du đãng. Đó là cái ăn mặc một thân khôi giáp quỷ vương. Toàn bộ quỷ vụ đều từ nó phát ra. Cái này đầu quỷ vương khí tức đã siêu việt nguyên anh. Tiếp cận hóa thần cường giả. Khó chơi cục diện. Lạnh đảo chủ thế mà còn có như thế chuẩn bị ở sau. Ở phía dưới bội phục. Bất quá. Ngươi cái này đầu quỷ vương sợ là chưa hẳn nghe lời. Không bằng ta giúp ngươi thuần hóa nó một phen. Đang khi nói chuyện Từ Ngôn mãnh liệt vừa trừng mắt. Thiên quỷ thất biến biến cuối cùng bị thi triển ra. Trong chốc lát trên lôi đài âm phong gào thét. quỷ nói liên tục, giống như lâm vào minh giới quỷ vực. Thiên quỷ thất biến đúng vậy, khống hồn chi pháp. Đối mặt đáng sợ như vậy quỷ vương, trước sáu biến căn bản vô dụng. Từ Ngôn không dám khinh thường, trực tiếp vận dụng đệ thất biến thiên quỷ lâm thế. Chỉ gặp hắn 10 ngón thành chảo, hướng phía quỷ vụ khẽ vồ mà đi. Mỗi một cái chỉ trên đầu đều có một sợi tơ dây như vậy linh lực quấn quanh mà đi. Vô thanh vô tức chui vào quỷ vụ, lấy cường đại linh lực đến khống chế âm hồn quỷ vật. Là đệ thất biến tinh túy chỗ, vì vây chết lúc trước thiên quỷ. Thiên quỷ tông thái thượng trưởng lão Hà Điền cũng không có ít hao phí tâm lực. Dùng lúc nhiều năm mới đưa đệ thất biến triệt để tu luyện viên mãn. Cũng bởi vậy vây chết thiên quỷ bản thể. Kiếm vương điện một phương khán đài biên giới. Lao ngục như vậy trong lao tù. Hà Điền mờ mịt, ánh mắt có chút giật giật. Đã cách nhiều năm, hắn giống như cảm giác được thiên quỷ thất biến xuất hiện. Quen thuộc linh lực ba động xen lẫn tại vô số pháp quyết kiếm đạo bên trong. Thậm chí đều không nhìn thấy. Bởi vì cách Từ Ngôn chỗ đấu trường rất xa. Hà Điền ánh mắt bị còn lại lôi đài giao đấu chỗ ngăn trở. Nguyên lai chân vũ giới cũng có người thiện trường luyện hồn pháp môn. 8K, có người đang thi triển cùng loại thiên quỷ thất biến bí pháp đâu. Hẳn là vị cao thủ đi. Hà Điền cười khổ thấp giọng nói một câu. Sau đó không còn ngôn ngữ. Phương này thiên địa kỳ nhân phong phú. Luyện hồn pháp môn mà thôi. Sợ là rất nhiều cao thủ đều có thể thi triển. Vương Khải trả lời một câu. Nhưng là ánh mắt của hắn lại động mấy động. Vượt qua vô số đấu trường. Hắn phảng phất thấy được một cái hơi mập bóng dáng. 10 phần lạ lẫm. Thiên quỷ thất biến vận dụng. Từ Ngôn mục đích là tù ở quỷ vụ bên trong quỷ vương. Bắt giặc bắt vương. Chỉ cần vây khốn quỷ vương nhất thời, lại lấy lôi đình thủ đoạn chấn sát lãnh thiền quyên, cho dù quỷ vương mạnh hơn cũng không làm gì được hắn Từ Ngôn. Đến lúc đó trên lôi đài không có lãnh thiền quyên, coi như thêm ra 100 cái quỷ vương cũng là Từ Ngôn chiến thắng. Thiên anh lôi mới tiến hành đến top 100 chi tranh mà thôi. Tiến lên bước chân há có thể đậu ở chỗ này. Từ Ngôn ý nghĩ không sai. Đối sách ứng biến cũng có thể xưng ổn trọng. Nhưng mà quỷ vụ kỳ dị, Từ Ngôn cũng không hiểu rõ, càng chưa bao giờ thấy qua. Chính là cái này lần đầu tiên tao ngộ, để hắn bị thiệt lớn. Không thi triển khống hồn chi pháp còn tốt, một khi thi triển ra khống hồn pháp môn, ẩn tại quỷ vụ chỗ sâu lãnh thiền quyên lập tức phát ra cười lạnh. Quỷ vụ không giống với còn lại âm hồn quỷ vật. Bởi vì còn lại âm hồn quỷ vật là chết, mà quỷ vụ bên trong âm quỷ thì là sống. Bá bá bá, 10 đạo linh lực sợi tơ xông vào vụ khí, dễ như trở bàn tay cuốn lấy quỷ vương. Từ Ngôn lấy toàn lực khống chế thiên quỷ thất biến, đủ để vây chết bất luận cái gì quỷ vật. Lần này cũng không nên ngoại lệ. Quỷ vương bị cuốn lấy, lập tức giận giống lên, liều mạng giãy giụa lấy muốn chống ra linh lực sợi tơ. Ngược lại bị một chút xíu lôi kéo ra quỷ vụ. Một khi rời đi quỷ vụ, tại ánh nắng bên dưới quỷ vương lập tức trở nên càng thêm suy yếu. Toàn thân bốc lên trận trận hắc khí. Bản thể đều tùy theo lập lòe, giống như muốn tiêu tán đồng dạng. Chính là triệt để vây chết đối phương cơ hội tốt. Từ Ngôn chấn động mạnh một cái linh lực, liền muốn đem quỷ vương quấn lấy. Thế nhưng là sau một khắc, dị tượng nổi lên. Quỷ kia vương cánh tránh thoát thiên quỷ thất biến khống chế. Tại nhe răng cười bên trong biến mất tung tích. Sau một khắc, một trương mặt quỷ đột nhiên xuất hiện tại Từ Ngôn trước người. Mặt quỷ chậu rửa mặt lớn nhỏ. Vô cùng âm u. Lại là bằng phẳng hình dạng. Thử lấy răng nanh muốn thôn phệ con mồi. Trong nháy mắt khắc ở Từ Ngôn trên thân. Tiếng xèo xèo nổi lên. Quỷ vương biến hóa dấu ấn. Nếu là khác ở người sống trên thân, như vậy ngay lập tức sẽ hóa thành một đám bạch cốt. Nếu như khác ở tu sĩ trên thân, sẽ đem tu sĩ linh lực thôn phệ, huyết nhục ngưng kết, sau cùng trở thành quỷ vương con rối. Tiếng cười quái dị chỉ là vang lên một cái chớp mắt, liền biến thành kinh ngạc, đến từ trong hư vô thấp giọng mang lấy một loại kinh ngạc nói khí. Không có in lên, quỷ vương nghi hoặc. Là vốn nên có hiệu quả một kích thế mà thất thủ.